Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2749, chương 2747, Nữ Thánh Tông Giá Tâm. Nữ Thánh Cổ, danh xưng Vô Tẫn Thần Khư đệ nhất cổ. Toàn bộ Vô Tẫn Thần Khư chỉ có Nữ Thánh Tông có thể giải lên. Đương nhiên có lẽ có một chút cường đại Thánh Hoàng cũng có thể giải khai. Nhưng này chút ít Thánh Hoàng làm sao lại đi giúp Nữ Thánh Tông đệ tử đâu, vô duyên vô cớ đắc tội Nữ Thánh Tông làm cái gì? Nữ Thánh Cổ chủng hạ thời điểm chỉ có một đầu, nhưng nó hội sẽ nhanh chóng chia ra đến, biến thành mấy vạn đầu, tiềm phục tại võ giả trong xương tủy. Loại này cổ lực phòng ngự rất cường đại, vô pháp đánh giết, liền xem như chuẩn đế đều đánh giết không được. Nghĩ bước đi ra cũng không có khả năng, dùng độc hạ độc chết càng không khả năng. Những này cổ trùng tựa như là như giòi trong xương, đã cùng hạ cổ chi nhân xương cốt thông làm một thể. Bình thường sẽ không phát tác, nhưng cổ chủ một khi hạ mệnh lệnh, coi như người này đạt tới chuẩn đế cũng sẽ vài phút bị gặm giết. Bất quá một khi đột phá đế cấp, Nữ Thánh Cổ tựu gần như không còn tác dụng gì nữa. Đế cấp cũng có thể áp chế Nữ Thánh Cổ, có thể trở thành đế cấp, vậy cũng là Nữ Thánh Tông cao tầng, bản thân liền là vừa được lợi ích người. Các nàng phần lớn người sẽ không muốn lấy thoát ly Nữ Thánh Tông, mà là nghĩ đến làm mưa làm gió. Không sai, liền là làm mưa làm gió, bởi vì bị đè nén nhiều năm như vậy, bị tẩy não nhiều năm như vậy, tâm linh của các nàng đã sớm bóp méo. Trước kia hồn nhiên ngây thơ thời đại đã sớm đi qua, còn lại chỉ có đầy trong đầu nữ quyền tư tưởng, chỉ muốn trả thù toàn bộ thế giới vô sỉ nam nhân. Cũng có một số người đạt tới đế cấp về sau giải trừ Nữ Thánh Cổ muốn rời đi, nhưng đến lúc này các nàng sẽ phát hiện các nàng gia tộc đã sớm cùng Nữ Thánh Tông hòa làm một thể. Tăng thêm phía trên Thánh Hoàng áp chế, các nàng đã vô pháp thoát ly Nữ Thánh Tông. Đương nhiên, trong lịch sử cũng không phải không có đế cấp cưỡng ép thoát ly Nữ Thánh Tông, nhưng cuối cùng đều bị vô tình đánh giết. Nữ Thánh Tông qua nhiều năm như vậy, vẫn cứ có 2 đến 3 cái Thánh Hoàng tồn tại. Dám phản bội Nữ Thánh Tông chỉ có một con đường chết. Nội môn đệ tử là Nữ Thánh Tông trụ cột vững vàng, là hạch tâm nhất lực lượng. Ngoại môn đệ tử thì là các nàng dùng để lung lạc lôi kéo thế lực lớn thẻ đánh bạc. Một đời lại một đời thông gia, tăng thêm các loại lợi ích kết hợp, để thế lực này cùng Nữ Thánh Tông buộc thật chặt chung một chỗ. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nữ Thánh Tông mục tiêu là liên hợp sở hữu thế lực lớn, sau đó đem Thiên Đế Tông cho hủy diệt, cuối cùng trở thành Vô Tẫn Thần Khư chúa tể. Đây là một đời lại một đời Nữ Thánh Tông người cầm quyền nguyện vọng, cũng là trèo chống một đám biến thái lão yêu bà bọn họ không ngừng phấn đấu nguyên động lực. Ngoại môn nữ đệ tử không nghe theo tông phái an bài, kết cục chỉ có một đường chết, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nghe theo an bài gả trôi qua về sau, kết hôn sinh con qua trăm năm về sau, tông môn sẽ cho ngươi giải trừ Nữ Thánh Cổ, ngươi mới xem như sống được chân chính tự do. Chỉ là trăm năm về sau, giống như động tác nhanh, đoán chừng đều nhi tôn cả sảnh đường. Ngươi sớm đã cùng cái kia gia tộc hòa làm một thể, ngươi coi như đạt được tự do. Nhưng đó là thật tự do sao? Mà lại cái này gia tộc cũng sẽ cùng Nữ Thánh Tông buộc chặt cùng một chỗ. Sở dĩ coi như giải trừ Nữ Thánh Cổ, ngươi hội sẽ bị ai phát hiện, đời này ngươi cũng thoát ly không được Nữ Thánh Tông trưởng khống. Đây chính là Nữ Thánh Tông thủ đoạn. Loại này thủ đoạn kỳ thật tại Vô Tẫn Thần Khư đã không phải công khai bí mật, nhưng vẫn là có vô số công tử cùng gia tộc chạy theo như vịt, dùng cưới Nữ Thánh Tông đệ tử làm vinh. Nữ Thánh Tông đệ tử lại có các phương diện điều giáo, thực lực, khí chất, dáng vẻ, thậm chí khuê phòng chi nhạc kỹ xảo đều sẽ có điều giáo. nữ thánh tông đệ tử bản thân tựu có siêu cấp tông môn hào quang. Có thể gả ra ngoài ra nữ đệ tử các phương diện đều là hoàn mỹ nữ thần. Đều là thiên chi kiêu nữ. Là bọn nam tử trong lòng lý tưởng nhất giai nhân. Ôm mỹ nhân về đồng thời. Nữ thánh tông cũng sẽ tiếp nhận cái thế lực này. Đồng thời cho tương đối lớn cường độ nâng đỡ. Tỉ như trong bóng tối phái cường giả giúp ngươi tranh địa bàn, tỉ như hàng năm các ngươi gia tộc có thể điều động một nhóm tinh anh tiến vào nữ thánh tông tuyệt thế bảo địa bên trong tu luyện, tỉ như các nàng đỉnh cấp chân quý thần dược có thể nửa giá bán cho các ngươi đủ loại chỗ tốt. Một khi liên lụy nữ thánh tông, trung đẳng gia tộc sẽ ở trong vòng mấy trăm năm biến thành đại gia tộc. Đại gia tộc sẽ ở trong vòng mấy trăm năm cao hơn một tầng bậc thang. Siêu cấp hào môn địa vị hội sẽ càng thêm vững chắc. Đối với sở hữu gia tộc và tông môn tới nói, lợi ích cao tại một cát, gia tộc phát triển lớn mạnh cao tại một cát. Coi như biết rõ nữ thánh tông bất phôi hảo tâm, nhưng bọn hắn nuốt vào cái này một cái mang theo độc dược mạn tính bánh gato. Nữ thánh tông cao tầng vì xưng bá vô tận thần khư, một đời lại một đời người che giả mang mọc. Tại những cái kia cao tầng trong mắt, sở hữu nữ đệ tử cũng có thể hy sinh vật phẩm. Các nàng bồi dưỡng nhiều như vậy nữ đệ tử, thậm chí không tiếc đi một chút tiểu trong gia tộc cưỡng ép cướp đoạt tư chất tốt nữ đệ tử. Không phải là vì tông môn phát triển sao, chỉ có thể làm cho tông môn xưng bá vô tận thần khư. Các nàng nguyện ý hy sinh hết thảy, Lục Linh cùng Tượng Linh Lung liền là hai cái sẽ bị hy sinh vật phẩm. Tại rất nhiều tông môn trưởng lão, thậm chí tông chủ đều tự mình truyền lời xuống, hai người này vẫn là không có ý định gia nhập nội môn. Tông môn đã chuẩn bị đem hai người từ bỏ. 3 năm sau Hoa Dương luận đạo, hai người giống như còn không nguyện ý gia nhập nội môn. Vậy cũng chỉ có thể cầm lấy đi làm thông gia công cụ. Giống như không nguyện ý gả, các nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chấm dứt hai người sinh mệnh. Lục Linh cùng Tượng Linh Lung rất rõ ràng hai người vận mệnh. Nhưng hai người có thể làm sao, hai người loại trừ cố gắng tu luyện bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào có thể nghĩ. Lục Linh xem như trí kế hơn người người, giờ phút này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nữ thánh cổ thứ này không ai có thể giải khai. Nàng tựa như một cái không bột đố gột nên hồ thúc thủ vô sách. Tại cái này không có bất kỳ người nào có thể trông cậy vào. Nữ thánh tông quá mạnh, loại trừ thiên đế tông bên ngoài bất luận tông môn gì đều không thể cùng nữ thánh tông chống lại. Coi như thiên đế tông cũng sẽ không vô duyên vô cớ cùng nữ thánh tông khai chiến. Dù sao một khi khai chiến khẳng định là cục diện lưỡng bại câu thương. Thiên đế tông có thể mất đi thiên hạ đệ nhất tông thực lực cùng địa vị. Trông cậy vào Lục Ly này canh là mơ mộng hão huyền. Lục Ly mặc dù gần nhất thanh danh vang dội, nhưng thực lực chỉ có mạnh như vậy. Không nói cái gì, coi như nữ thánh tông tùy ý phái ra một cái trưởng lão, đều có thể đem Lục Ly bóp chết. Lục Ly bái Nhuế Đế coi là sư, nhưng liền xem như Nhuế Đế ra mặt, nữ thánh tông cũng sẽ không cho mặt mũi a, trừ phi Lục Ly bái chính là thiên đế tông tông chủ vi sư. Dạng này mới có chút mặt mũi, hai người không biết làm sao bây giờ. Chỉ có thể bế quan khổ tu 3 năm về sau lại nói. Thực sự không được hai người cũng chỉ có thể cái chết. Cho dù chết hai người cũng sẽ không ủy khuất cầu toàn. Thời gian lần nữa đi qua 3 tháng. 18 đại tông môn lại có 2 cái quyết định tham kiến Hoa Dương luận đạo. Chỉ còn lại 5 cái đại tông môn không có bất kỳ cái gì biểu thị. Thời gian đi qua đã lâu như vậy, ngũ đại tông phái không có tỏ thái độ vậy sẽ không sai biệt lắm đã là cự tuyệt. Thiên đế tông liền là kỳ thật một cái. Cái này không khỏi để rất nhiều người thất vọng. Không có thiên đế tông đỉnh cấp đệ tử tham dự, cái này Hoa Dương luận đạo quyền uy cùng quy cách tựu đại đại hàng thấp. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải. Thiên Đế Tông không cần chứng minh cái gì, bọn hắn cũng một mực xem thường Nữ Thánh Tông, càng sẽ không để Nữ Thánh Tông đệ tử thẩm thấu vào Thiên Đế Tông. 3 tháng thời gian, lại có vô số trung đẳng gia tộc nguyện ý nghĩ cách gia nhập. Nữ Thánh Tông tại 3 ngày trước đó lại tuyên bố có hơn 100 cái tông môn thế lực hoặc là ưu tú thanh niên trúng tuyển, Hoa Dương luận đạo trở nên thịnh huống chưa bao giờ có. Hơn 2 năm thời gian đối với tại rất nhiều võ giả tới nói rất ngắn. Lúc tu luyện chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Nhưng ở rất nhiều tham chiến tuổi trẻ võ giả nhưng trong lòng lộ ra rất dài như vậy thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.